từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 36, đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch tuyệt vọng mạn mạn chiếu thử nghiệm, trận này chia tay sách lược có thể nói là tự nhiên mà thành, một mạch mà thành. Hoàn mỹ, loại này khiến người khác theo thiên đường rơi xuống địa ngục chia tay thủ đoạn thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Còn bạo một ít trong tiểu thuyết lấy tiền đập người chia tay thấp kém thủ đoạn. Cái gì gọi là chân chính chia tay đại sư? Những cái kia nện tiền nhiều lắm là gọi nhà giàu mới nổi, mà giang thần loại này đem chia tay kế hoạch lối suy nghĩ như thế đúng chỗ, từng bước một đi qua hoàn mỹ lối suy nghĩ. Mới gọi là, chia tay đại sư, thần ca ngươi thật sự là quá ngưu bức, mạn mạn cái kia trà xanh kỹ nữ hiện tại đã bị thương, tiến vào bệnh viện. Loại này xanh trà coi trọng tiền bạc nữ nhân nên loại kết cục này. Ai bảo nàng lục ta, đáng đời. Thần ca chia tay đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Giang thần ca ca hảo lợi hại. Muốn ôm một cái, Tô Hiểu Hiểu nghĩ đến thừa dịp mọi người khoa trương giang thần thời điểm đến cái đục nước béo cò, kết quả bị giang thần một cái ngón trỏ cho đứng vững cái chán. Nha, đục nước béo cò thất bại. Không, he không, Tô Hiểu Hiểu tức giận. Giang thần ca ca ngươi không cho ta ôm, ta tức giận. Giang thần buồn cười nói, đáp ứng theo ngươi hẹn hò một ngày có được hay không? Tốt, Tô Hiểu Hiểu đáp ứng có thể sảng khoái. Vậy ngươi không thể đổi ý, móc tay. Giang thần duỗi ra ngón út ngoéo tay. Tiểu Lý cùng Chí Minh ảo ảo biểu thị hâm mộ, nhưng bọn hắn tuyệt không ghen ghét. Thần ca làm người trượng nghĩa, lại anh tuấn nhiều tiền, có thể thu hoạch được nữ hài tử yêu ái đó là chuyện đương nhiên. Màn đêm buông xuống, ăn chơi chắc thắng, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Ăn cơm tối xong liền để Triệu quản gia đưa Tô Hiểu Hiểu trở về, hôm nay dù sao cũng là Chí Minh thất tình ngày, làm bằng hữu của hắn, Giang thần tự nhiên muốn cùng bọn họ điên một thanh, sóng biếc dưỡng sinh hội sở. Cửa, đứng đấy ba người, Chí Minh hôm nay mượn rượu giải sầu, có chút say khướt, lá gan cũng mập mấy phần, nói cái gì cũng muốn mời Giang thần cùng Tiểu Lý tới nơi này tiêu sái một phen. Thần ca Tiểu Lý, hôm nay ta làm chủ ta mời khách tiến đi chơi. Ta nghe thần ca, Tiểu Lý nhìn lấy Giang thần, trong lòng của hắn sớm đã nhận Giang thần là đại ca. Mà đối với Giang thần tới nói, Tiểu Lý cùng Chí Minh là mình không nhiều bằng hữu, hôm nay bằng hữu thất tình, muốn điên một thanh, chính mình nào có mất hứng đạo lý. Không qua, những cái kia dung tục nữ nhân, Giang thần có thể chướng mắt. Được liều mình bồi quân tử ta thì đi vào đơn thuần ấn cái ma. Tốt, ba người thoải mái bước vào sóng biếc dưỡng sinh hội sở. Nhìn thấy Giang thần trong nháy mắt đó, những cái kia trải qua sát chàng các tiểu tỷ tỷ nguyên một đám đều là mặt đỏ tim run lên. Hoa, tâm động đánh trúng muội muội trái tim. Hoa táp, ta ở chỗ này làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải như vậy xuất khí khách nhân lạc. Tỉ muội, để cho ta phía trên, ta miễn phí xoa bóp. Để cho ta tới, ta ngã rán 800. Các ngươi quá độc ác, một số nam khách hàng A, nghe đó là tâm lý rất không thăng bằng, con mẹ nó nào có đến khách nhân còn miễn phí ngã vào. Các ngươi dưỡng sinh hội sở làm từ thiện sao? Không kiếm tiền sao? Không phải liền là lớn lên đẹp trai điểm à, lớn lên đẹp trai điểm thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngoá, ngươi đừng nói, thật đúng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này thì có một vị lớn lên so sánh với xuất chúng tiểu tỷ tỷ chủ động hướng Giang thần đi đến. Tiểu ca ca, ngài cần gì phục vụ nha, ta miễn phí giúp ngươi. Giang thần liếc mắt nhìn nàng, một thân màu tím áo dài đem dáng người bao khỏa phát huy vô cùng tinh tế, váy bên cạnh công nghệ chia cắt đem trắng nõn thon dài bắp đùi hiển lộ ra. Nhan trị dáng người đều rất xuất chúng, đều có 85 phân. Giang thần khẽ giật mình. Miễn phí, còn có chuyện tốt như vậy sao? Đúng thế, ngài chúng ta vận may trao giải. Áo dài tiểu tỷ tỷ là sẽ không nói cho ngươi, nàng chỉ là đơn thuần thèm thân thể của ngươi tích. Giang thần không nghĩ nhiều. Tốt à, vậy ngươi thì giới thiệu cho ta một chút, đều có cái gì phục vụ đi. Áo dài tiểu tỷ tỷ hai mắt tỏa sáng, bắt chuyện thành công. Liền ôm lấy Giang thần, bắt đầu thân thiết bắt chuyện lên. Cũng đem phục vụ dây chuyền giảng đạo lý rõ ràng. Còn lại khách hàng nhóm ào ào biểu thị ai, nhân gian không đáng, hâm mộ khiến cho ta khuôn mặt biển dạng. Vị kia thế nhưng là đầu bảng tiểu tỷ tỷ, dĩ nhiên cũng liền như vậy đơn giản miễn phí rồi. Ta muốn tố cáo tiệm này, đến mức Chí Minh cùng Tiểu Lý thì là tìm khác đường ra chuẩn bị đến cái thần bí phần món ăn, dù sao một hồi hẹn xong đại sành tập hợp. Giang thần được đưa tới một cái 20 bình mét khoảng chừng trong phòng, gian phòng tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Dạng này, vậy liền đến cái đủ tắm thêm kiều thái xoa bóp đi. Giang thần tư tưởng rất đơn thuần, những ngày này chạy truyền phát nhanh chạy xác thực đau nhức toàn thân, là thời điểm cái kia thật tốt hưởng thụ một chút. Áo dài tiểu tỷ tỷ mềm mại đáng yêu cười một tiếng, loại sự tình này không thể gấp tại nhất thời, sau đó liền ra ngoài chuẩn bị ngâm chân dùng chén thuốc nước. Giang Thần nằm ở trên giường, chờ lấy tiểu tỷ tỷ trở về, thật không nghĩ, vừa nằm xuống liền ngủ mất. Hoa ô, lầu 1, 3 chiếc xe cảnh sát bá bá bá dừng lại. Tiếp vào báo cảnh sát nơi này liên quan hát Lâm Tịch Nhiên tư thế oai hùng ảo ảo, manh hung. Hết thảy cho ta hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở bên tường, y phục mặc tốt. Động tác cho ta nhanh điểm, Chí Minh cùng Tiểu Lý thảm rồi, bị tại chỗ chảo cái tại chỗ, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh run lầy bầy. Xong Tiểu Lý, chúng ta đem Thần Ca cho hại thảm. Thần Ca bây giờ ở nơi nào a? Một vị nào đó nam cảnh sát cầm lấy cành côn. An tĩnh một chút, Khác Châu đầu ghé tai. Tìm kiếm cho ta, không cho phép buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Lâm Tịch Nhiên lạnh lùng đi chỉ huy nói. Sau đó cũng bắt đầu dần dần điều tra. Bành, Lâm Tịch Nhiên anh tuấn đá văng ra một cái phòng, manh manh đi bên trong mang theo hung ác. Thì hỏi ngươi có sợ hay không? Trong phòng Giang Thần cũng là có chút bừng tỉnh, nhập nhèm mở to mắt. Theo thân ảnh mơ hồ phán đoán, là một người mặc chế phục Mỹ nữ cảnh sát. Ai nha ta đi, bây giờ còn có loại này cách chơi sao? Đến nhân vật đóng vai, đồ đồng phục hấp dẫn sao? Giang Thần hơi có mấy phần hưng phấn, nhưng hắn thấy rõ người tới thời điểm, nét mặt của hắn trong nháy mắt đọng lại. Cái này, không phải cái kia ngây ngốc đi nữ cảnh sát sao? Nàng làm sao tới nơi này? Có thể nói là oan gia ngõ hẹp a, Lâm Tịch Nhiên thế nhưng là nhìn không dưới trăm lượt cái kia video, đối Giang Thần tướng mạo sớm đã khắc trong tâm khảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lung lay đầu, bài trừ chính mình là xuất hiện ảo ảnh, sau đó khẳng định trước mắt cái này cũng là lần trước cái kia lừa chính mình chuyển phát nhanh tiểu ca. Giang Thần cũng là đầu cấp tốc vận chuyển, ta nói ta đến nơi này chính là đơn thuần xoa bóp, ngươi tin không? Nàng khẳng định không tin a, tại nàng đưa ra cái này nghi vấn trước đó ta quyết định tiên phát chế nhân. Giang Thần thản nhiên nói, ngươi rốt cuộc đã đến. Sao, Lâm Tịch Nhiên mộng nàng không thể tin vào tai của mình, ta vừa mới không nghe lầm chứ, hắn tại nói ngươi rốt cuộc đã đến. Có ý tứ gì, chẳng lẽ hắn đang chờ ta? Chấm, ngươi có ý tứ gì? Lâm Tịch Nhiên lúc này đầu là mộng, Giang Thần như không có chuyện gì xảy ra một bên mặc quần áo, vừa nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi a, không nghĩ tới, ngươi tới chậm như vậy. Lâm Tịch Nhiên khuôn mặt đỏ lên, khụ khụ, hắn dáng người còn thật tốt. Ta nhổ vào, ta đến cùng đang làm gì a? Phốc lỗ. Lắc đầu, Lâm Tịch Nhiên thanh tỉnh một chút, chớ bị hắn biểu tượng cho mê hoặc, hắn cũng là cái đại lừa gạt. Lâm Tịch Nhiên tự mình đấu tranh bên trong, vẫn là lý trí chiến thắng chính mình. Ngươi đang chờ ta, là có ý gì? Giang Thần lúc này đã đem y phục mặc tốt, nói chuyện cũng lực lượng 10 phần, hời hợt nói. Mặt chữ ý tức ta có hai cái truy tra đối tượng chạy trốn tới nhà này hội sở cho nên ta truy đến nơi này, nhưng là ta một người thực sự rất khó bắt đến bọn họ cho nên ta gọi điện thoại kêu các ngươi. Sao, Lâm Tịch Nhiên lần nữa mơ hồ, người, ý của ngươi là ngươi báo cảnh. Giang Thần mỉm cười, rất không biết xấu hổ nói. Of course, đương nhiên, không thể không nói, Giang Thần tiếng Anh trình độ vẫn là không chỗ nào chê, dù sao cũng là hàng hiệu đại học tốt nghiệp sinh. Túm một câu tiếng Anh, bước cách 10 phần. Các loại, Lâm Tịch Nhiên nho nhỏ trong đầu trang nghi ngờ thật lớn, nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào a, cảm giác có một loại bị dao động cảm giác. Mà lại, loại cảm giác này càng ngày càng nghiêm trọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.